sợ sệt, hì hì, Hướng Sơ Ảnh cười nói, sợ sệt vậy liền không đi, chúng ta nghe ca, để ca ca theo tỷ tỷ hát, tốt đi, sư sư đi theo Đậu Đậu ca ca, tiếng ca lay động lên chân nhỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.